Ổ vũ tây vẽ tròn 10 tiếng, ngay khi hạ cánh, phải đăng bài ngay lập tức. Siêu thoại, cực quang, cũng đang thảo luận về việc Tần Mang gặp hỏa hoạn, vốn dĩ mọi người đều đang cầu nguyện Tần Mang được bình an vô sự. Cho đến khi Tiểu Dư Hấu bất ngờ xuất hiện trong cuộc thảo luận này. Sau khi trực tiếp ném xuống một bức tranh, rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Sau đó siêu thoại bùng nổ. Hiện tại siêu thoại đã gom góp được hơn 100 người. Sự sôi động náo nhiệt như có hàng ngàn người đang online cùng một lúc vậy. Đó chính là vì bức ảnh mới này. Không phải là bức ảnh 18, nào đó, mà là một bức ảnh cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí dường như tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự trên hot search Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh là biển lửa và đầy hoa hồng, người đàn ông với dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc đang ôm một cô gái có làn váy đỏ bị đốt cháy một mảng lớn, từng bước đi ra khỏi biển lửa đang cháy rực. Mắt cá chân của người đàn ông được quấn quanh bởi ngọn lửa lộng lẫy, lại nóng bỏng như đuôi cánh của phượng hoàng lửa đang bùng lên, uốn lượn mà hướng lên trên. Quan trọng là, khuôn mặt vốn bị bao phủ bởi làn khói dày đặc đó được Tiểu Dư Hấu vẽ ra. Vậy mà lại chính là Hạ Linh Tế. Đờ mờ, vẫn là Tiểu Dư Hấu của chúng ta biết đầy, làm thế nào bây giờ, vốn dĩ lúc truyền thông đăng tải lên tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh trai nhỏ này sẽ thế nào. Nhưng sau khi được đại thần Tiểu Dư Hấu của chúng ta vẽ ra, tôi chợt nghĩ. Đáng lẽ phải như thế này mới đúng, đây là sức mạnh của nghệ thuật đúng không? Quá tuyệt vời, Tiểu Dư Hấu oa oa oa, từ giờ trở đi, tôi phong cho bạn là fan lão làng của CP Cực Quang. Sao lại có thể xứng đôi đến như vậy cơ chứ? Sao lại chỉ có 100 người chúng ta ghét được CP này? Mặc dù có chút xin lỗi anh trai nhỏ đã cứu nữ thần ra khỏi biển lửa kia, nhưng mà nếu như thật sự là gương mặt của vị thần băng kia thì tốt biết bao nhiêu, lẽ ra ảnh gốc phải như thế này mới đúng. Ẩn mình trong số họ, một số tay săn ảnh truyền thông đã biết chút sự thật. Đờ mờ. Tiểu Dư Hấu này thật sự là tiên tri dự liệu như thần mà. Hay là ai đó trong vòng của bọn họ. Mà lúc này, Tần Đại Tiểu Thư được chiều chuộng từ bé, chỉ hận không thể dán hai chữ. Vợ hiền, lên trên mặt, trong hai ngày nằm viện, cô đều đích thân chăm sóc Hạ Linh Tế, không hề nhờ vả người khác giúp đỡ. Ngay cả khi Hạ Linh Tế muốn đi vệ sinh, cũng chỉ muốn tiến lên đỡ anh đi. Nhưng bị Hạ Tổng Băng Thanh Ngọc Khiết kiên quyết từ chối. Hôm nay, lúc Tần Mang mang cơm tối tới, đúng lúc cũng nhận được tin nhắn WeChat, là của Ổ Vũ Tây. Ổ Vũ Tây càng nhìn bức tranh mà mình vẽ, càng cảm thấy quá xứng đôi. Nhìn không được mới gửi tin nhắn cho đương sự lúc nửa đêm khi đang chuyển máy bay. Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng, tiểu sư tử, nếu bây giờ là thời cổ đại, thì cậu phải lấy thân báo đáp đấy. Tần Mang nhìn cái người đàn ông đang nằm trên giường bệnh xem máy tính bảng kia, thản nhiên trả lời. Tiểu sư tử kêu meo meo, báo đáp cái quần gì, Hạ Tổng đề phòng mình như đề phòng hái hoa tặc đây này, sau đó đi về phía Hạ Linh Tế, cúi đầu xuống nhìn anh. Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi, sao lại đọc tài liệu rồi? Không đọc tài liệu, Hạ Linh Tế cũng đang mặc quần áo bệnh nhân, chiếc áo lụa màu trắng tùy ý lỏng lẻo khoác lên vai, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, dáng vẻ vừa lười biếng vừa gợi cảm, hoàn toàn nhìn không giống người bị thương gì cả. Anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Mang, vẻ mặt lười biếng ung dung. Thế anh đang làm gì? Bác sĩ nói anh cần phải luôn giữ tâm trạng tốt, cho nên, anh đang giải trí cả thể chất lẫn tinh thần. Giải trí thể chất lẫn tinh thần. Tần Mang tò mò mà nghiêng người về phía trước, nhìn xuống máy tính bảng đang đặt trên đùi anh. Lọt vào tầm mắt là, đoạn video cô chơi máy gắp thú một tiếng đồng hồ, đến một con cũng không gắp được kia. Nụ cười trên môi Tần Mang lập tức cứng đờ. Dựa vào đâu mà xem video xấu hổ của cô để giải trí thể chất lẫn tinh thần? Hiển nhiên chỉ có mình anh dám. Hạ Linh Tế, không cho xem, em không cần mặt mũi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mang đưa tay giật lấy máy tính bảng trong tay Hạ Linh Tế, muốn tắt màn hình đi. Cộng đồng mạng xem thì cũng thôi đi. Nghĩ đến việc Hạ Linh Tế nghiêm túc xem video cô gắp thu bông, lại còn không bắt được con nào, khiến hai tai của Tần Mang đỏ bừng lên. Áo ngủ trên người Hạ Linh Tế rất trơn, Tần Mang còn không giật được, ngược lại còn không cẩn thận mà ngã vào lòng anh. Vốn dĩ cô muốn đứng dậy, không ngờ Hạ Linh Tế lại không theo lẽ thường, dựa vào sức mạnh của cánh tay mình mà trực tiếp bế cô lên thẳng giường bệnh. Đôi dép trên mũi chân của Tần Mang đung đưa, xoạch, rơi xuống đất, sợ đụng phải bắp chân bị thương của anh. Tần Mang đột nhiên bị treo lơ lửng trên không trung, sợ tới mức kinh hãi kêu lên. Đừng đừng đừng, cẩn thận. Ngay sau đó, đôi chân dài thon thả xinh đẹp của cô được đặt sang hai bên eo của Hạ Linh Tế. Tần Mang mới cảm thấy yên tâm vài giây, sau đó mới cau mày. Anh làm gì vậy, nhỡ động đến miệng vết thương thì làm sao? Bà Hạ không phải rất thích eo của Hạ Mộ sao? Sao anh lại biết? Đôi mắt đen láy của Tần Mang mở to, cô bị lộ từ khi nào thế? Một tay Hạ Linh Tế chậm rãi ung dung cởi bỏ thắt lưng áo ngủ rộng thùng thình của mình xuống. Bà Hạ, sở thích của em đều được viết hết ở trên mặt. Ánh đèn trong phòng bệnh sáng rực rỡ. Hạ Linh Tế mặc dù là nửa người dựa vào gối, nhưng eo vào cơ bụng săn chắc vẫn cực kỳ hoàn hảo. Hai đường nhân ngư kéo dài như ẩn như hiện dưới lớp áo, rõ ràng ngữ điệu rất thong dong, nhưng toàn thân lại tràn ngập cảm giác xâm lược cùng nguy hiểm tột cùng. Tần Mang bị anh phát hiện ra sở thích của mình, nên cũng không còn giả vờ nữa, trực tiếp nâng cằm lên ngắm nhìn chằm chằm suốt một phút đồng hồ. Cho đến khi cảm nhận được người nào đó có gì không đúng lắm, mới cứng đờ ngước mắt lên. Nhìn thấy ánh mắt xanh xám của người đàn ông, lúc này, như mặt biển tĩnh lặng dần dần nổi lên gợn sóng, gần như ám thị rất rõ ràng. Có lẽ đã mấy tháng không gặp, Tần Mang cũng muốn. Nhưng bây giờ trong đầu cô toàn là bắp chân của Hạ Linh Tế vì mình mà bị thương, vẻ mặt lạnh lùng nói. Không được, anh đang bị thương. Tần Mang đoán không sai, chuyện này đúng là điều mà Hạ Linh Tế đang nghĩ tới. Anh nói, ở đó không bị thương. Tần Mang, vậy cũng không được, nhỡ đâu động tới miệng vết thương thì sao? Hạ Linh Tế mất kiên nhẫn, đùa nghịch đôi bàn tay thon dài mềm mại của cô. Khớp xương cứng rắn của người đàn ông khác hoàn toàn với sự nhỏ nhắn mảnh khảnh của người phụ nữ, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Sẽ không động tới vết thương. Hạ Linh Tế một tay chơi đùa với đôi tay của cô, tay còn lại đặt chiếc máy tính bảng lên bàn bên cạnh giường. Bên cạnh không cẩn thận chạm vào cốc nước, phát ra âm thanh. Lạch cạch, chỉ một chút động tĩnh, Tần Mang theo phản xạ mà vùi mặt vào trong lòng người đàn ông. Hạ Linh Tế bị phản ứng của Tần Mang chọc cười. Nheo nheo chiếc cằm tinh tế của cô gái. Bà Hạ, chúng ta đang vụng trộm lén lút à, không phải là có người đột nhiên xuất hiện. Tần Mang mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì hình tượng nữ minh tinh của cô bị hủy hoại rồi. Tần Mang nghiêm túc nói, so với vụng trộm lén lút còn đáng sợ hơn, vậy nên thôi đi, nhỡ đâu có bác sĩ đến kiểm tra phòng thì sao? Bị nhìn thấy thì làm sao? Một giây sau, đèn đã tắt. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo bỗng chìm vào bóng tối, cùng với lời nói của Hạ Linh Tế, bây giờ không nhìn thấy nữa rồi. Tần Mang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là loại bịt tai trộm chôn siêu cấp vũ trụ gì vậy? Có lẽ là vì sợ bị người ngoài nghe thấy, khi nói chuyện Tần Mang luôn dùng giọng mũi, trong căn phòng tràn đầy không khí ái muội kiều diễm, càng tăng thêm vài phần quyến rũ rung động lòng người. Bây giờ ai mới là hoa hái tặc? Thanh âm Hạ Linh Tế mơ hồ. Anh đang hái hoa, thả thính người ta sẽ bị thả thính lại. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tế dán sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn của anh mang theo chút kiềm chế mà từ tính. Ngoan một chút, lần sau đưa em đi gắp thú bông, được không? Tần Mang không ngờ anh vẫn còn nhớ tới chuyện này. Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô từ từ nhắm lại, rất nhẹ mà trả lời anh. Được, sau này cô sẽ không bao giờ phải đi gắp thú bông một mình nữa. Rõ ràng là không gấp được con nào. Đèn hành lang bệnh viện luôn sáng, yên lặng trầm ngâm. Mà bên trong phòng bệnh, không biết đã qua bao lâu, Tần Mang đột nhiên nói, sư tử trắng nhỏ thật đáng yêu. Rất lâu sau mới nghe được thanh âm cực nhẹ của người đàn ông. Thích không? Rất thích. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là hạ hái hoa tặc nghèo nghèo. Cách chương.